Chương 170, thù cũ, Adena đối chiến song tử thần. Adena trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng vẩy một cái, món kia thí thần chi khí bên trên tán phát đi ra lực tàn phá kinh khủng, hướng về tử thần cùng thụy thần cái này hai huynh đệ quét sạch mà đi. Tử thần cùng thụy thần đều không có thánh thuẫn ai khuê tư, bởi vậy không có cách nào ngăn cản thí thần chi khí phá hư, lập tức phi thân lui lại, ba vị thần thân hình lóe lên, lập tức chuyển rời đến những địa phương khác tiến hành chiến đấu. Adena thủ hạ thánh đấu sĩ cùng minh đấu sĩ không giống, mỗi một cái bồi dưỡng bắt đầu đều phải tốn phí khá nhiều thời gian, hoàng kim thánh đấu sĩ toàn viên đều là chạy ba niên kỷ, so sánh với minh đấu sĩ tới nói, thánh đấu sĩ tiềm lực phát triển càng lớn, nhưng là bồi dưỡng tốc độ chậm là chuyện không có cách nào khác, nếu là tại minh giới thánh đấu sĩ hao tổn quá lớn, đến lúc đó cùng rẻ ở trong chiến đấu, Adena liền sẽ rơi xuống hạ phòng, bởi vậy nàng là sẽ không dễ dàng để thánh đấu sĩ trực tiếp đối mặt hai cái này thần. Mà tại tử thần cùng thụy thần xem ra, những thánh đấu sĩ kia thực lực không đáng giá nhắc tới, mà Adena trong tay có thí thần chi khí, hai người bọn họ nhất định phải cẩn thận đối mặt, bằng không bọn hắn thật có thể sẽ bị Adena giết chết, bởi vậy QNZ lựa chọn thích hợp chiến đấu chiến trường. Adena tay phải nắm nữ thần thắng lợi quyền trượng, tay trái liên tục vung ra, ngọc trắng bàn tay biến thành lưỡi kiếm sắc bén. Thần kiếm tử thần cùng thụy thần đây đối với song tử thần từ thời đại thần thoại đến nay liền đối với Hades trung thành tuyệt đối, mà Adena cùng Hades một mực tranh đấu không ngớt, Adena đã từng bị đây đối với song tử thần đả thương, mà tử thần cùng thụy thần cũng từng bị Adena phong ấn nhiều năm, thật vất vả mới từ bên trong trốn thoát. Bây giờ song phương đều có thể nói là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, oán hận đồng thời, cũng đối phương chiêu số 10 phần hỉ hệ u do. Thụy thần cái chán rông ruột ma pháp trận phát ra một trận quan mang, tiểu vũ trụ chuyển thành kỳ dị lực lượng ba động, cố ba động này cảm giác bên trên không có cái gì tính công kích, nhưng lại sẽ để cho hết thể không tự chủ được rơi vào trạng thái ngủ say. Loại này ngủ say không giới hạn tại sinh mệnh, liền ngay cả lực lượng, thời gian đều khó mà đào thoát, đây chính là thụy thần hỉ nộ lực lượng. Tại thụy thần giấc ngủ ba động phía dưới, Adena vung ra thần kiếm cũng nhận ảnh hưởng. Những tiểu vũ kia trụ hình thành thần kiếm tựa như là trở nên buồn ngủ, lực phá hoại đột nhiên yếu bớt. Tử thần tại thụy thần phát động công kích đằng sau, lập tức thuấn thân đến thụy thần trước mặt, song tử chia mở một cái đường hầm không thời gian. Thần chi thông đạo tử thần thạ nạ tổ mở ra chính là chỉ có thần, nói đúng ra là chỉ có được giác quan thứ 9 tiểu vũ trụ mới có thể tiến vào vạn mẹo thời không, nếu như cảnh giới không đủ, coi như mặc trên người hàng mã. Lân y hoặc là hoàng kim thánh y đều không thể từ đó may mắn thoát khỏi, tại không có thần bảo hộ phía dưới, coi như lúc xạ cả tiến vào nơi này, cũng chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết quả bị thụy thần giấc ngủ ba động suy yếu đằng sau thần kiếm tiến nhập thần chi thông đạo. Bên trong, nguyên bản liền suy yếu lực lượng gần như sắp muốn biến mất, Adena trong mắt thần quang lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Nguyên bản đã nhanh muốn biến mất thần kiếm, đột nhiên tất cả đều tụ tập tại một điểm. Đồng thời lấy siêu cao nhanh xoay tròn, hiện ra hình đường thẳng công kích thần kiếm biến thành sổ ANO cờ mũi khoan, xuyên thấu tử thần thần chi thông đạo, chuẩn xác đánh vào tử thần trên thân. Mặc dù cái kia thần kiếm lực lượng xuyên qua thần chi thông đạo đằng sau đã trên diện rộng suy yếu, nhưng là vẫn xoắn nát tử thần trên thân nguyên bản mặc bạch bào, lộ ra dưới người hắn chiến đấu y y màu xám bạc chiến đấu y y, mà thụy thần QNZ đem trên người bạch bào kéo một cái. Lộ ra màu ám kim chiến đấu y y tới. Tại tất cả chiến đấu y y bên trong, chính là 12 chủ thần trên thân riêng phần mi nhờ thần y y, mà tử thần cùng thụy thần cũng chỉ là thứ 2 đẳng cấp thần, bởi vậy trên người bọn họ chiến đấu y y, mặc dù QNZ gọi thần y y, nhưng là so sánh với Adena nữ thần thánh y y, rõ ràng là thấp một cái cấp bậc, có thể nói là á thần áo đi. Loại này á thần áo bản thân QNZ có tương đương lực lượng, nhưng là nếu như cùng trải qua Adena thần huyết tờ y lên mà thức tỉnh thần thánh y so sánh với, thì phải nhìn song phương tiểu vũ trụ cường độ. Adena vừa rồi cái kia một tay đặc thù công kích hiển nhiên để tử thần cùng thụy thần đều có một chút ngây người, chỉ bất quá Adena cũng không có lập tức liền cùng bọn hắn giải thích ý tứ, năm ngón tay khẽ động, năm cái giả sẻn gẳng đồng thời hướng về Thạ Nạ Tổ bay đi. Thạ Nạ Tổ, cẩn thận, thụy thần quát to một tiếng. Nhắc nhở đệ đệ của mình cẩn thận đề phòng, đồng thời đem giấc ngủ ba động tăng lên tới lớn nhất, thụy thần công kích thật là rất phiền phức, có thể làm cho hết thể sự vật rơi vào trạng thái ngủ say, liền ngay cả chủ thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Adena năm cái dạ xẻn gẳng công kích bị thả chậm xuống tới, cũng cho tử thần cơ hội thở dốc. Tử thần biết Adena thực lực trên mình, mà lại càng thêm kiêng kỵ trong tay nàng thí thần chi khí, nhìn thấy năm cái phát sáng màu vàng hình cầu đã gần ngay trước mắt thời điểm, thật đúng là dọa cho nhảy một cái chán rông ruột ma pháp trận đồng dạng phóng ra quan mang, một cỗ túc sát chi khí phiêu tán đi ra. Thả nạ tổ là trưởng quản tử vong thần, năng lực của hắn có thể giao phó hết thể tử vong, liền ngay cả cái này toàn bộ vũ trụ, cuối cùng QNZ có biến mất một ngày, thả nạ tổ cái kia cổ vô hình chi lực huyết tán phía dưới, dạ sẻn gẳng bên trên kim quang thế mà ảm đạm xuống, sau đó phảng phất đã mất đi sinh mệnh, biến thành màu xám trắng hình cầu, sau đó hào hào phá toái thành bụi đất. Thả nạ tổ tự nhận là đã chặn ạt đệ nạ lần này công kích, nhưng là đột nhiên miễn cho một mặt, trên thân bịch một tiếng, bị nào đó cố lực lượng khổng lồ trúng kích, liên tục lui về phía sau hai bước, trên người á thần áo cu nở dê xuất hiện một cái cũng không rõ ràng vết thương. Dạ sẻn gắng đặc tính ngay tại ở đem lực lượng cường đại áp xúc tại một cái nho nhỏ hình cầu bên trên, tại đánh trúng địch nhân đằng sau, số á nở ô cờ kình đạo sẽ trực tiếp xuyên thấu địch nhân thân thể phòng ngự, trong công kích bộ. Lấy ạt đệ nạ thực lực tới nói, liền xem như tử thần liên thủ với thủy thần cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở dạ sẻn gẳng lực lượng. Những dạ sẻn gẳng kia mặc dù nhìn như tại thả nạ tổ lực vô hình phía dưới đã sụp đổ biến mất, nhưng là trong đó kình đạo hay là đánh vào thả nạ tổ trên thân, để thả nạ tổ á thần áo xuất hiện một cái vết thương. Thả nạ tổ cố gắng tiêu trừ đã chui vào trong cơ thể mình cái kia một cỗ tiểu vũ trụ, sắc mặt khó coi mà nhìn xem ạt đệ nạ, nói: không có khả năng, chỉ là hơn 200 năm mà thôi, thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Bởi vì chư thần đều là bất tử, cho nên thời gian đối với bọn hắn tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Hơn 200 năm, đối với chư thần tới nói cũng chỉ là ngủ gật một cái mà thôi, muốn tại trong thời gian ngắn như vậy, để thực lực có lớn tăng lên là phi thường khó khăn, nhất là Adena, bản thân là ổ lỉm tủ 12 chủ thần một trong. Thực lực của nàng bản thân lì hệ nờ là ở vào thế giới này kim tự tháp cao nhất đỉnh điểm, muốn tăng lên càng là khó càng thêm khó. Nhưng lại ạt đệ nạ bây giờ biểu hiện ra lực lượng, lại cùng năm trước thánh chiến ở trong hoàn toàn khác biệt, nếu như không phải tiểu vũ trụ đều cảm giác không có biến hóa, thả nạ tổ thật sự là muốn hoài nghi cái này ạt đệ nạ có phải là hay không bản tôn. Thả nạ tổ, kiêu ngạo mà tự đại ngươi là sẽ không là lý giải nhân loại loại sinh mạng này lớn đến mức nào tiềm lực. Trên người bọn họ có quá nhiều đáng giá ta học tập đồ vật, mặc dù ta mới học một điểm mà thôi, nhưng là chính là điểm này, ta cũng đủ để đánh bại các ngươi hai cái. Nhìn cho thật kỹ đi, thả nạ tổ bắt quái không trưởng ạt đệ nạ bàn tay bãi xuống, một đạo vô hình trưởng lực lập tức hướng về thả nạ tổ bay đi. Từ nguyên tắc ở trong cũng có thể thấy được, vị này tử thần tính cách cực độ cao ngạo mà lại tự phụ, đem ngoại trừ chư thần bên ngoài hết thể sinh mệnh coi là sâu kiến. Đối đãi nhân loại thái độ cùng ạt đệ nạ cũng là hai thái cực, hắn căn bản là xem thường nhân loại, bây giờ cũng giống vậy là như thế, thả nạ tổ căn bản không tin tưởng ạt đệ nạ bộ dạng này cường đại thần năng từ nhân loại trên thân học được thứ gì, chỉ có thể đem ạt đệ nạ thực lực tăng lên lý do quy kết làm không hiểu, cẩn thận để phòng ạt đệ nạ công kích. Ạt đệ nạ cu nở dê mặc kệ thả nạ tổ có tin hay không mình, nàng nếu nguyện ý một người xuất thủ đối phó cái này song tử thần. Đương nhiên là có nắm chắc nhất định, hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ bằng vào tình cảm của mình quyết đoán đây không phải là ạt đệ nạ tác phong. Chỉ gặp nàng một đạo không trưởng đem tử thần ép ra, đồng thời nữ thần thắng lợi quyền trượng hướng về thủy thần đâm tới. Theo ạt đệ nạ, so sánh với cao ngạo tự phụ tha nạ tổ tới nói, tính cách trầm ổn tỉnh táo, bất dịch xúc động hỉ nộ khó đối phó được nhiều, cho nên tại vị này thủy thần trên thân, nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Thụy thần lực lượng mặc dù có thể làm vạn vật ngủ say, nhưng là đối với thí thần chi khí uy lực, hắn coi như ngăn cản khu nở dê có hạn độ, lập tức không dám tùy tiện ngăn cản ạt đệ nạ công kích, thi triển ra thần lực của mình để bên người thời không ngủ say, khi thời không trở nên ngưng trệ, để cầu miễn cưỡng ngăn cản một cái nữ thần thắng lợi quyền trượng quang mang. Nữ thần thắng lợi quyền trượng phát ra kim quang xé rách ngủ say thời không, quả quyết hướng về thụy thần trên thân bước tới. Tử thần chặn ạt đệ nạ một chiêu bắt quái không trưởng, nhìn thấy thủy thần gặp nạn, nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên tràn ngập lực phá hoại kim sắc quang mang sắp đánh trúng thủy thần, lập tức đem tiểu vũ trụ tụ tập tại trên hai tay, hình thành một cái năng lượng màu tím cầu. Khủng phố thiên mệnh tử thần lực lượng mặc dù không bằng Adena, nhưng là nếu như Adena ỷ xỉn muốn trước đánh bại Thủy Thần, mà bị tử thần một kích này hoàn toàn đánh trúng, liền xem như có nữ thần thánh ý để bảo hộ, Adena cũng phải thụ điểm vết thương nhẹ. Thủy Thần cảm giác được nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên lực lượng một điểm không có yếu bớt, còn tưởng rằng Adena tình nguyện muốn liều mạng bị tử thần đánh trúng một kích, cũng phải dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng cho mình đến một cái hung ác, lập tức trong lòng kinh hãi. Nhưng là chính là tại Thủy Thần quá sợ hai thời điểm, Adena cái kia ngưng tụ to lớn lực phá hoại nữ thần thắng lợi quyền trượng lại đột nhiên nhất chuyển. Vừa rồi Adena đối với Hinos công kích là thật, nhưng là chính là cường đại như vậy tiểu vũ trụ cũng chỉ là dụ địch. So sánh với cử trọng lực hình, Adena là nặng tức là nặng, nhẹ tức là nhẹ cảnh giới. Nếu như tử thần không công kích nàng, Adena liền sẽ trực tiếp đem dụ địch biến thành công kích chân chính, lợi dụng thí thần chi khí lực. Lượng, cho Thủy Thần thảm trọng một kích chỉ là tử thần bây giờ xuất thủ công kích, Adena liền lập tức cải biến chiến thuật, nữ thần thắng lợi quyền trượng vạch ra một cái màu vàng vòng tròn, cái kia vạch một cái ở trong liền mang theo tử thần cùng Thủy Thần không thể nào hiểu được huyền diệu lực lượng, tử thần khủng phố thiên mệnh bị Adena nữ thần thắng lợi quyền trượng một nhóm một dẫn, ngược lại hướng về tử thần mình bay đi. Adena lấy nữ thần thắng lợi quyền trượng hóa giải tử thần công kích đồng thời làm ra phản kích đằng sau. Nhàn rôi tay trái lập tức huy động. Thần kiếm,